Chờ quay xong bộ phim này, chị sẽ sắp xếp cho em nghỉ ngơi một tuần. Thịnh Ly có kè mặc cả. 2 tuần. Được thôi, chị cho cô nghỉ 1 năm đấy, cô sớm rút khỏi giới luôn đi. Đợi ngày mai, chị sẽ trao đổi kỹ với đoàn phim rồi nói tiếp. Dung Hoa phớt lờ ánh mắt hàm hề của cô. Chị sắp xếp thêm một trợ lý qua đó làm cơm cho em, tránh lặp lại phiền phức. Thịnh Ly đáp không buồn suy nghĩ. Không cần, có Viên Viên là đủ rồi. Viên Viên ở bên cạnh cô 4 năm, cực kỳ tận tâm, vừa siêng năng, vừa lanh lợi. Một người làm bằng 2 người làm là trợ lý cô ưng ý nhất kể từ khi ra mắt. Bình thường chắc Viên Viên sẽ a dua theo. Đúng á. Viên Viên cặm cụi di động suốt buổi, cũng chẳng buồn thốt nửa lời. Thịnh Ly vỗ cô ấy một cái. Làm gì đó? À, không có gì. Viên Viên chỉ điện thoại đến trước mặt cô. Chuyện chị gái kia nhiều chuyện tiếp nè. Kể rằng lúc Dư Trì còn học tiểu học đã diễn vai quần chúng trong đoàn phim để kiếm tiền. Có lẽ khi ấy chỉ mới 11-12 tuổi. Thịnh Ly cụp mắt nhìn màn hình, nhưng chị gái trong đoàn phim đã ngưng buôn chuyện, có lẽ là đã đi làm việc. Đạo diễn thường không thích tuyển diễn viên quần chúng quá ưa nhìn. Trẻ con xinh đẹp thì được, khán giả thì chỉ cảm thấy, à, đứa bé này lớn lên sẽ xinh xắn lắm. Nhưng độ tuổi càng lớn càng không hay vì dễ lấn át vai chính. Người có ngoại hình xuất chúng như Dư Trì khi đứng lẫn trong dàn diễn viên quần chúng tất sẽ bị các công ty đầu tư chấm rồi ký hợp đồng. Trừ khi kỹ năng diễn xuất của cậu quá tệ hoặc quá bất tài vô dụng. Khả năng khác là cậu hoặc người nhà không muốn gia nhập giới giải trí. Mỗi ngày, đoàn làm phim đều buôn chuyện hàng tá tin tức, tan róc một hồi thì thôi. Chẳng ai tiếp tục hóng tin về một diễn viên quần chúng nhỏ bé. Dẫu sao bọn họ chưa từng gặp Dư Trì, chẳng biết cậu lớn lên tròn méo ra sao. Nghe xong mấy lời đồn thổi thì sẽ cho qua. Thịnh Lý nhét lại điện thoại cho Viên Viên, dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu với cô. Cô càng thiên về suy nghĩ, cậu chẳng hề muốn tiến vào giới giải trí. Chiều hôm sau, Thịnh Ly xuất viện trở lại đoàn làm phim. Nội thành Tùng Sơn, cách thành phố điện ảnh Tùng Sơn hơn 3 tiếng đi xe. Thịnh Ly ngồi trên xe xem kịch bản một lượt. Lúc sắp tới nơi, Dung Hoa nhắc nhở. Tối nay chị mời phía đạo diễn ăn cơm. Lát nữa em tới thì qua chào hỏi đạo diễn, Ngụy Thành cùng dàn diễn viên chính. Chào hỏi xong em có thể về phòng nghỉ ngơi một lát. Thịnh Ly đáp lại một tiếng. Bỗng nhiên cô lướt qua một ý nghĩ, vội nói với Viên Viên ngồi ở ghế phó lái. Viên Viên, em gọi cho Dư Trì một cuộc nữa đi. Viên Viên xoắn xít, có hơi nghi ngờ. Sáng nay gọi vẫn tắt máy, không lẽ có chuyện gì? Vậy mới bảo em gọi. Thịnh Ly ngây ngô nhìn cô nàng. Chiều hôm ấy, cậu ta vừa thi đại học xong đã chạy ngay tới bệnh viện tìm chị. Câu đầu tiên khi gặp cậu ta chị nói là gì ấy nhỉ? Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Mất tích 24 giờ, phía cảnh sát đã có thể lập hồ sơ vụ án. Bây giờ đã hơn 30 tiếng rồi. Những lời Thịnh Ly dọa Viên Viên khiếp người. Cô nàng cuống quýt gọi cho Dư Trì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trời ơi, đừng nghĩ quẩn. Cậu đẹp trai vậy mà, còn chưa đủ 18 tuổi mà, cũng chưa gả cho Bạch Phú Mỹ mà. Dung Hoa cau mày, nghiêng đầu hỏi. Hôm qua em đã nói những gì? Thịnh Ly mím môi đam. Em bảo Viên Viên tống cổ cậu ta ra ngoài, rồi thủ tiêu. Chị ấy nhìn cô đầy khó tin, suýt nữa đã buột miệng chửi thề. Chị trợn trạo, nuốt giận hỏi tiếp. Còn gì nữa? Viên Viên trên ghế phó lái, thấp thỏm khai ra. Còn nói một ngày của Lily trị giá ít nhất trên 100 vạn, chậm trễ 7 ngày. Lại 4 tiếng trôi qua, Dư Trì vẫn tắt máy, mất liên lạc. Nghĩ kỹ cũng đáng lo thật. Mặc dù ấn tượng của Thịnh Ly với Dư Trì không mấy tốt đẹp, nhưng cô không cho rằng Dư Trì là kiểu người lời nói gió bay. Nhưng hiện tại đã mất liên lạc lâu như vậy rồi, thật sự nói không sợ thì là dối lòng. Dung Hoa thật sự không biết phải mắng hai đứa này bằng ngôn từ gì. Chị nuốt nghẹn cơn giận. Một người trưởng thành bình thường khi biết mình thiếu nợ mấy trăm vạn chưa chắc đã tiếp nhận được. Đừng nói là một người chưa đủ tuổi vị thành niên, vừa mới thi đại học xong. Hơn nữa, gia đình còn có khúc mắc. Thịnh Ly và Viên Viên đồng loạt im lặng. Cô cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe vừa chạy ngang qua khu vực chờ của diễn viên quần chúng, khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bỗng nhiên mắt cô sáng lên. Dừng xe. Tài xế phanh kít xe lại. Dư Trì đã thay một chiếc áo thun đen, da cậu trắng ngần, vóc người thon dài, thẳng tắp. Cậu đút tay vào túi quần, chân phải chống lên tường. Khi đứng lẫn trong đoàn diễn viên quần chúng, có ngoại hình chênh lệch. Thật sự trông cậu đẹp trai bức người. Thịnh Ly vùi cơn kích động muốn xuống xe mắng người một trận, dần từng chữ. Viên Viên, em đi gọi con rùa rụt cổ ấy qua đây. Một giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại, nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Viên Viên chưa kịp khóc lóc ỉ ôi, nhưng sau khi nhìn ra cửa sổ thì hớn hở đáp lời. Được ạ. Cô ấy vồn vã xuống xe, chạy về phía đó. Ánh chiều tà rưng rưng rắc chút nắng nhạt lên người thiếu niên. Dư Trì nhướng mi mắt, trông thấy Viên Viên đang chạy tới. Ánh mắt cậu lướt nhanh về phía chiếc xe phía sau cô ấy. Cửa sổ xe hạ xuống, Thịnh Ly mang khẩu trang ngồi bên trong. Ánh mắt cả hai va vào nhau. Đối phương vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ, định dùng ánh mắt giết người. Viên Viên thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu, vừa mở lời đã oán trách. Sao cậu lại tắt máy? Dư Trì thu lại ánh mắt, cậu đứng thẳng người lên, trầm giọng hỏi. Bọn chị gọi cho tôi à? Điện thoại tôi bị hỏng. Cậu không nhắc đến chuyện hai ngày nay cứ hễ mở máy sẽ nhận được những cuộc gọi khủng bố. Cũng không đề cập đến việc mình đã chờ ở đây hơn 2 tiếng. Cậu đến đây từ chiều, sau khi nghe ngóng được từ một nhân viên công tác của đoàn làm phim là hôm nay Thịnh Ly xuất viện. Thế là đứng chờ ở đây. Xe chạy ngang qua là có thể nhìn thấy. Diễn viên quần chúng ló đầu cả sang đây rồi lại ngó nghiêng xe bảo mẫu, dỉ tay nhau, xì xào bàn tán. Ô kìa, chẳng phải Thịnh Ly sao? Cô ấy về rồi. Chẳng cô ấy rồi, cặp mắt hút hồn đó, ngoài cô ấy ra làm gì còn ai vào đây? Thế Dư Trì... Đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Viên Viên nói. Cậu theo tôi qua đây một lát. Dư Trì gật đầu, rảo bước theo sau. Cậu người cao, chân dài, chưa được mấy bước đã đi vượt lên trên Viên Viên. Đứng trước xe, cụp mắt nhìn Thịnh Ly, cất giọng bình tĩnh. Chị tìm tôi lấy chữ ký sao? Tôi... Thịnh Ly bị dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của cậu chọc tức. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Ký cái đầu cậu. Dung Hoa nghiêng người sang, lạnh giọng một tiếng. Trước mặt người ngoài, phải chú ý hình tượng nữ minh tinh của em. Nhìn thấy Dung Hoa, Dư Trì thoáng sửng sốt. Thật ra cậu biết chị, mấy năm trước đã từng gặp, là người đại diện kim bài nổi tiếng trong giới. Thịnh Ly khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh lùng đáp. Đúng đó, tận mấy trăm vạn, điện thoại không liên lạc được, người chẳng thấy đâu, sao tôi không sợ cậu bỏ chạy cho được. Cô nhìn cậu rủ mắt, lông mi vừa đậm vừa dài, thoạt nhìn lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu nổi sức ép tiền bạc, chỉ có khóe môi là mím chặt, toát ra vài phần quật cường. Cái cậu này vừa ngoan vừa bướng, xem ra nhân cách phân liệt nhẹ. Bỗng nhiên, vẻ vinh váo của mặt Thịnh Ly vơi đi một nửa, cô cảm thấy nhân cách của mình cũng phân liệt luôn. Sang đoàn phim, đợi tôi ở phòng hóa trang. Nói xong câu này, cô nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên. Xe lăn bánh, Dung Hoa dõi theo thiếu niên từ kính chiếu hậu, cậu xoay người, từ tốn đi sau xe. Viên Viên quay lại nói, cậu ấy bảo điện thoại hỏng rồi. Thịnh Ly thản nhiên đáp ừ một tiếng. Dung Hoa thu hồi ánh mắt nói, trông cũng không tệ. Đoàn phim đang quay cảnh của nam chính và diễn viên phụ. Lúc Thịnh Ly và Dung Hoa đứng sau màn hình theo dõi, đạo diễn Lưu vẫn chưa phát hiện ra. Có người nhìn thấy Thịnh Ly thì hớn hở nhìn sang. Thịnh Ly giơ ngón trỏ ra hiệu. 10 phút sau, đạo diễn Lưu cầm loa hô lên. Qua! Lily về rồi! Có người thốt lên. Đạo diễn Lưu tích tắc xoay người lại, nhìn thấy Thịnh Ly vẫn còn đeo khẩu trang. Ông tụt một nửa hứng hỏi. Tiểu Ly à, mặt vẫn chưa đỡ sao? Đây không phải lần đầu Thịnh Ly đóng phim của đạo diễn Lưu. Từ trước tới nay, phim cổ trang của ông luôn được xem là tác phẩm kinh điển trong giới. Chất lượng hình ảnh có thể sánh ngang với phim điện ảnh. 3 năm trước, nhờ vào phim của ông, danh tiếng của Thịnh Ly mới bứt phá. Cô ngoan ngoãn trả lời, đã hết sưng rồi ạ, nhưng vẫn còn vài vết đỏ, có lẽ phải xin chú cho cháu nghỉ thêm một ngày. Được, được. Đạo diễn Lưu phất tay vài cái. Cũng đúng, lên hình sao cho đẹp mới quan trọng, chậm một xíu cũng chẳng có gì căng. Dung Hoa khách sáo mấy câu với ông rồi hỏi, hôm nay khi nào quay xong, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm nhé, vừa ăn vừa trò chuyện. Đạo diễn Lưu xem thời gian đáp, sắp rồi, nửa tiếng nữa thôi. Nam chính Ngụy Thành là diễn viên phái thực từng nhận giải ảnh đế, năm nay 34 tuổi. Đạo diễn Lưu tốn không ít công sức để mời anh ấy đóng phim truyền hình. Có đôi khi Thịnh Ly chỉ muốn nghỉ phép, cũng từng có lúc kiệt sức nghĩ tới chuyện đình công. Nhưng cô rất say nghề và hết lòng tôn trọng các bậc trưởng bối trong ngành. Bộ phim này quy tụ rất nhiều trưởng bối, vì đã làm chậm trễ họ nhiều ngày, lòng Thịnh Ly thấy rất áy náy. Cô cười nhã nhặn với mọi người, em sẽ cố gắng ít mắc lỗi nhất có thể, sẽ không làm vướng chân mọi người nữa đâu ạ. Diễn viên đóng vai phụ thân của Thịnh Ly trong phim cười ha ha, khen một câu, con gái ngoan quá. Quá? Anh đẹp trai kia là ai? Cô bé trợ lý của một diễn viên nào đó mê trai thốt lên. Thịnh Ly xoay đầu nhìn, thấy Dư Chỉ đã tới. Cậu đứng dưới hàng hiên của một chiếc lều dựng tạm, đang nhìn sang bên này. Viên viên ho một tiếng giải thích, đó là ông chủ quán ăn kia. Nói con trai có vẻ sai, lại không phải là con ruột. Cô khẽ gãi mặt, đó là đứa nhỏ trong nhà của ông chủ quán ăn. Cậu ấy vừa mới thi đại học xong. Có người trầm trồ ồ lên, nhìn chả giống ông chủ tiệm tiệu nào. Đúng lúc này, Ngụy Thành cũng góp lời, cậu bé này nhìn hơi quen. Quen chỗ nào ạ? Thịnh Ly nhìn cậu hỏi. Ngụy Thành khẽ cười đáp, không rõ nữa, chỉ là nhìn thấy hơi quen thôi. Cô bé trợ lý thì thầm, đẹp trai là nhìn quen hết. Chào hỏi xong, nhớ đến việc xử lý con rùa rụt cổ kia, Thịnh Ly dẫn theo viên viên đi khỏi. Khi ngang qua Dư Trì, cô đánh mắt nhìn cậu. Theo tôi qua đây. Dư Trì không nói gì, nối gót theo sau cô một đoạn, đi vào phòng hóa trang. Phòng hóa trang của Thịnh Ly có rất nhiều đồ đạc, trên bàn la liệt sản phẩm trang điểm. Dư Trì chỉ nhìn lướt qua, không liếc ngang liếc dọc, rồi đứng bên cạnh bàn trang điểm. Thịnh Ly ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, nâng mắt, nhìn kỹ cậu vài giây mới mở lời. Mấy trăm vạn kia, cậu tính bồi thường cho tôi thật sao? Dư Chỉ thong thả và lơ đãng nhìn cô đam. Chị không định bắt tôi trả nhiều như vậy à? Nếu tôi thật sự định như vậy, cậu tính trả thế nào? Vừa nãy, cậu ở bên khu diễn viên quần chúng, chờ tới lượt diễn sao? Cô nhèo mắt hỏi. Số lượng diễn viên quần chúng nhiều nhất trong một ngày khoảng 1.000 người, nhưng không phải ngày nào cũng có. Cậu không làm diễn viên được đâu. Nếu làm, cậu chỉ có thể diễn vai xác chết. Dư Chỉ mất kiên nhẫn đáp. Tôi không chờ tới lượt diễn, tôi chờ chị. Cậu dừng lại một lát lại nói, điện thoại tôi hỏng rồi. Cô ngây người, chớp chớp mắt, nhất thời không ai lên tiếng. Thịnh Ly nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, nhân cách lại phân liệt thành một mảng mềm mại. Ngón tay cô gõ nhẹ trên bàn. Điện thoại viên viên tinh tinh vang lên, đánh tan sự yên tĩnh. Cô ấy rút điện thoại ra chỉnh sang chế độ im lặng, nhân tiện liếc mắt xem tin nhắn. Trong lúc Thịnh Ly đang mải nghĩ phải tính sao với Dư Trì, viên viên nhấn mở một tấm hình đặt ngay dưới tầm mắt cô. Viên viên, viên viên. Hai ngày trước, thông tin cá nhân của Dư Trì bị phát tán trong một group fan nhỏ. Mặc dù đã bị quản trị viên mắng một trận, nhưng vẫn có vài fan nam nhớ rõ số điện thoại của cậu ấy. Hôm nay lúc bọn họ tán dóc trong group là lỡ mồm lộ tẩy. Trưa nay, quản lý đã bí mật báo tin cho tôi. Tôi xem xong mới biết bọn họ đã gọi điện quấy rầy Dư Trì. Cái cậu Dư Trì, con trai của ông chủ quán ăn đó, không phải con ruột đâu. Đã gọi quấy rầy suốt hai hôm rồi. Viên viên len lén ngẩng nhìn Dư Trì, ngón tay lướt một cái tới tấm ảnh chụp màn hình. Thằng đó tắt máy suốt hai ngày, mày biết nó ngông cỡ nào không? Tao kêu nó đi chết đi, nó nói, có người nói mạng của nó đáng giá mấy trăm vạn, hỏi tao có số tiền này không? Không có thì nó không chết được. Thịnh Ly không nói gì, khóe môi cô giật giật, ngẩng đầu nhìn Dư Trì không chớp mắt. Ánh mắt cô khiến vẻ mặt Dư Trì thoáng xao động. Cậu vô thức nhíu mày. Dư Tiểu Trì. Thịnh Ly cười híp mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh. Chị đây có nói mạng của cậu trị giá mấy trăm vạn sao? Dư Trì không nói gì, dáng vẻ thản nhiên không chút lăn tăn ban đầu của cậu thiếu tự nhiên hẳn. Thịnh Ly khoanh tay, cười hiền thục. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cậu đến làm trợ lý cho chị. Chị đây bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. Làm đến khi nào cậu khai giảng mới thôi. Chuyện kia coi như xí xóa. Thế nào? Dư Trì đờ ra, cau mày phẫn nộ đam. Không thế nào hết. Vì sao? Thịnh Ly vô tội nhìn cậu, càng ngẫm càng thấy ý tưởng này rất hay. Bắt nạt con rùa rụt cổ ngoan ngoãn quật cường này hết sức thú vị. Cô phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của cậu, dịu giọng nói. Như vậy thỏa đáng lắm còn gì. Từ giờ tới lúc cậu khai giảng chỉ còn hơn 2 tháng. Người muốn làm trợ lý cho tôi, xếp hàng từ đây tới Pháp cũng chưa hết. Tôi ưu tiên vị trí đầu cho cậu, cậu còn thấy ấm ức hả? Thỏa đáng chỗ nào chứ? Bán cô cho cậu sao? Con bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy. Dư Trì xa sầm mặt. Vậy tôi thà đóng vai xác chết còn hơn. Thịnh Lì suýt nữa thì biểu diễn cho cậu một màn tắc cơ tim qua đời tại chỗ. Ý này có nghĩa là trong mắt cậu cô còn không bằng một xác chết sao? Viên Viên. Thịnh Lì sụ mặt đứng bật dậy. Viên Viên lo lắng xoắn lên. Éc, có em. Viên Viên đang nghĩ Thịnh Lì sẽ không sai cô đi thủ tiêu Dư Trì nữa đây chứ. Mệt tim ghê. Mấy hôm nay không ai ra vào phòng hóa trang, trong phòng cũng không có điều hòa mà chỉ có một cây quạt đứng. Vừa vào phòng, Viên Viên đã mở quạt, nhưng hiệu quả làm mát rất chậm, không khí vẫn oi nồng. Thịnh Ly vọt nhanh đến cạnh Dư Trì, hờ hững quét mắt nhìn cậu. Chúng ta đến quán ăn một chuyến, tìm ông chủ và bà chủ nói chuyện, không cần phải làm khó một người chưa vị thành niên. Dư Trì hoàn toàn không nghĩ cô sẽ đòi đến quán ăn. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Đây là trò đùa ác ý của chị sao? Chớp mắt, Thịnh Ly nhìn thấy vẻ chán ghét xẹt qua mắt cậu. Tóc cậu đã cắt ngắn, dáng vẻ trùng khít với tấm hình thẻ trên giấy báo thi. Mày mắt toát ra vẻ nổi loạn. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cậu nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và một chiếc răng nanh nhọn. Đôi mắt đen láy sáng ngời, giống như chàng thiếu niên 18 tuổi hăng hái nhiệt tình khác. Về sau tôi làm trâu làm ngựa cho chị. Chị bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm đấy. Sao? Bán tôi cho chị nhé. Tim Thịnh Ly vô cớ nảy lên một nhịp, cô thẳng thốt nhìn cậu. Giây tiếp theo, Dư Trì thôi cười, tay nắm túi quần đứng thẳng người lên, thong thả nói. Khi nào làm? Thịnh Ly có cảm giác Dư Trì đang đóng kịch với cô. Đối phương nhân lúc cô còn chưa kịp phòng bị đã nhanh chóng nhập vai, sau đó lại tự nhiên thoát vai. Cô chẳng kịp đề phòng đã mất đi ưu thế và thời cơ, rồi bị đè nghiến. Nhưng dẫu sao, cô đã ở trong giới giải trí nhiều năm, không lý nào lại bị một cậu trai chưa vị thành niên lên mặt dạy bảo cho tịt ngòi. Chỉ chốc lát sau, cô tươi tỉnh nét mặt nói. Được thôi. Đúng 7 giờ sáng mai có mặt ở đoàn phim, tới trễ chịu phạt. Dư Trì đã lười đến nỗi chẳng thèm so đo sẽ có những hình phạt gì, cậu xoay người trực bỏ đi. Tôi đi trước. Thịnh Lý bất chợt nhớ ra chuyện gì, gọi cậu lại. Khoan đã. Còn chuyện gì sao? Dư Trì quay đầu. Thịnh Lý đề nghị. Đổi số điện thoại đi, vậy sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Dư Trì đã nghĩ tới việc đổi số, nhưng cô còn giữ chứng minh thư của cậu. Không có chứng minh thư, cậu không thể đổi được số mới. Cậu điềm nhiên nhắc nhở cô. Chứng minh thư của tôi ở chỗ chị. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ phải mó tay làm những công việc này. Nhất thời quên mất, hiện tại muốn làm lại số điện thoại mới, cần có chứng minh thư. Cô ngoái đầu nói. Viên Viên, đưa chứng minh thư cho cậu ấy. Đầu óc Viên Viên đang lang thang vơ vẩn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tự dưng sao tôi lại có thêm một đồng nghiệp chứ? Cô nàng máy móc rút chứng minh thư trả lại cho Dư Trì. Đợi người đi rồi, cô nàng mới hoàn hồn ngập ngừng nói với Thịnh Ly. Lily,

nhưng không thể nói với Dung Hoa. Cô mơ thấy mình bị Dư Trì ngoạ một phát vào cổ. Chiếc răng nanh đó xuyên qua da thịt cô, máu chảy đầm đìa. Cơn đau trong mơ y như thật, thậm chí đến khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy đau âm ỉ. Có đâu? Thịnh Ly nghĩ tới nụ cười thẳng thắn vô tư của Dư Trì, chẳng biết tại sao lại dùng mình, cô vội lấy tay xoa cổ. Cảm ác mộng nên ngủ không ngon, bị sái cổ nhẹ. Viên Viên nghe vậy lập tức đến bên cô xoa bóp. Thịnh Ly bỏ dậy đam. Không cần xoa đâu, chị đi tắm trước. Đại khái Dung Hoa bận túi bụi nên không nhắc lại chuyện đi gặp ông chủ quán ăn. Ngoài Thịnh Ly, chị còn dẫn dắt một nam nghệ sĩ tên Lộ Tinh Vũ, kém cô 3 tuổi, năm nay mới tròn 20. Dung Hoa luôn ca thán, chị chỉ nhìn nhầm một lần duy nhất, mới ký hợp đồng với một tên việc tốt không thấy, việc xấu thì thừa. Cứ sắm bữa nửa tháng, Lộ Tinh Vũ lại gây ra một mớ phiền phức. Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì, Dung Hoa vẫn đang liên hệ bên phía truyền thông ém tin tức. Thịnh Ly đã quá quen với cảnh này, cũng lười quan tâm đến vị đàn em yếu kém kia. Sẩm tối Dung Hoa phải đi trước, khuôn mặt Thịnh Ly thì đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn lại vài nốt đỏ gần khóe miệng, trông giống như bị muỗi đốt, mà cũng tựa như những vết tàn nhang ngang bướng. Cô tô son và kẻ lông mày, hào phóng tiễn Dung Hoa xuống lầu. Tài xế đã đợi bên kia đường. Trước khi lên xe, Dung Hoa vẫn đang gọi điện thoại. Nói thêm vài phút thì mới cúp máy. Chị nhìn Thịnh Ly. Chị tìm trợ lý cho em rồi. Ngày mai sẽ sắp xếp cô ấy qua đây. Là một cô bé rất ngoan. Thịnh Ly dõi mắt về phía trước. Ánh mắt rơi trên người thiếu niên đang băng qua đường. Cô vội nói. Không cần. Em đã tự tìm trợ lý rồi. Gì cơ? Em còn tự tìm trợ lý? Dung Hoa nhíu mày, nương theo ánh mắt Thịnh Ly, lòng chị bỗng ập đến một dự cảm không tốt. Quả nhiên, Thịnh Ly trỏ tay về phía Dư Trì nói. Là cậu ấy đó, nhà cậu ấy mở quán ăn, dĩ nhiên nấu cơm không thành vấn đề. Dung Hoa xa sầm mặt, chị hít một hơi thật sâu, cười đầy khó tin. Chị thấy em điên rồi, mới tìm cậu ta làm trợ lý. Ai không biết còn tưởng em bao đuôi trai tơ trong đoàn phim đấy. Thịnh Ly trộm nghĩ, ý kiến này ổn áp phết, nhưng có lẽ cậu trai tớ ấy không đồng ý đâu. Dư Trì, cô gọi tên cậu. Vốn dĩ, Dư Trì muốn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lúc này đây không thể không quay lại. Đây là lần đầu cậu nhìn rõ gương mặt của Thịnh Ly, gương mặt cô đã khôi phục lại dáng vẻ như trên truyền hình, trắng nõn, xinh đẹp. Những nốt đỏ nho nhỏ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, thậm chí còn tăng thêm vài phần hoạt bát sinh động. Cô cười rạng rỡ, khẽ ngoắc ngón tay về phía cậu. Qua đây một lát. Dư Trì nhíu mày mất kiên nhẫn, đi về phía Thịnh Ly. Cậu đứng vững trước mặt cô, thờ ơ hỏi. Có chuyện gì? Chị Dung, chị xem thái độ của cậu trai tơ này đi. Thịnh Ly hứng thú nhìn cậu, nhướng mày cười. Cậu ta làm gì có dáng vẻ tình nguyện được em bao nuôi? Gương mặt mất kiên nhẫn này, cộng với điệu bộ trung trinh tiết liệt kia, chỉ hận không thể cách xa em 10 mét. Dung Hoa không nói gì. Dư Trì cạn lời nhìn cô, vẻ mặt như thay lời muốn nói. Thứ nữ nhân tâm cơ này, tránh xa ông ra một chút. Có lẽ vẻ chán ghét trên mặt Dư Trì đã quá rõ ràng, nhất thời Dung Hoa không thốt nổi nên lời, ngược lại còn cảm thấy rất đã. Thường ngày Thịnh Ly toàn trêu chọc các bé fan nam. Đây là lần đầu tiên chị gặp một nam sinh không biết giữ thể diện cho Thịnh Ly như vậy. Chị nhìn ánh mắt bỡn cợt tinh danh của Thịnh Ly, đoán chừng cô chỉ muốn trêu chọc cậu nhóc này. Nhưng chị vẫn không thể xoay chuyển nổi ý nghĩ kia. Vậy cũng không được. Dung Hoa vẫn kiên quyết từ chối. Thịnh Ly ngẫm nghĩ, phất giấy đan lồng nói. Vẫn còn 2-3 tháng cậu ấy mới nhập học. Trước đây chị cũng nghe nói rồi phải không? Mười mấy tuổi đầu cậu ấy đã lăn lộn trong đoàn phim diễn vai quần chúng. Hôm qua còn ở bên nhóm diễn viên quần chúng đợi diễn nữa. Chị nhìn cậu ấy xem, có thể diễn vai gì? Diễn xác chết ư? Cô phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Dư Trì, đường hoàng nói. Mùa hè oi bức này mà phơi thây ngoài trời, chỉ có nước chóc ra thôi. Cậu ấy muốn nhân kỳ nghỉ hè để đi làm thêm. Em đây chỉ muốn giúp cậu ấy. Nói xong cô nhướng mày với Dư Trì. Phải không? Dư Trì trả lời một cách cứng nhắc. Ừ, cảm ơn. Dung Hoa chau mày. Con bé còn suy nghĩ ủ mưu gì trong đầu nữa đây? Em muốn hẹn hò chị không cho. Em muốn bao nuôi trai tơ chị cũng không cho. Suốt ngày tù túng ở đoàn phim, lẽ nào em không thể tìm thú vui sao? Rồi không để cho Dung Hoa kịp phản ứng, Thịnh Ly đã cướp lời, nói tiếp. Khóe miệng cô dướn lên, giọng điệu đáng thương. Cùng là nghệ sĩ của chị, Lục Tinh Vũ hẹn fan đến đoàn phim ngủ, chị sẽ du di cho. Em đây chưa làm gì, chị đã ghim em. Cẩn thận, em tặng chị một cú sốc bất ngờ. Cả ngày hôm nay Dung Hoa bị Lục Tinh Vũ chọc tức, dạ dày cũng đau theo, kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức lực. Thôi được, chị cũng lười quản thúc em nên tự biết chừng mực. Thịnh Ly dõi theo chiếc xe rời đi, lúc xoay người lại, muốn trêu Dư Trì vài câu. Đối phương đã bỏ đi mất, phòng nhanh như vậy, sợ bị cô ăn thịt sao? 6:50 sáng hôm sau, Thịnh Ly ngồi trong phòng hóa trang. Thợ trang điểm cẩn thận kiểm tra khuôn mặt cô. Vẫn còn vài nốt đỏ chưa lặn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến tạo hình hôm nay. Trang điểm che lại cũng nhanh. Mở đầu Giang Sơn Quyền, cả gia đình nữ chính Vân Lan Sinh do Thịnh Ly đóng bị sát hại. Cô ấy là người duy nhất trốn thoát. Cô đã quay xong những cảnh này trước khi nhập viện. Bây giờ phải quay cảnh đi lánh nạn. Đã là chạy trốn nên hiển nhiên không thể lồng lộn được. Hôm nay cô hóa trang thành một nam nhi phong trần mệt mỏi, trà trộn vào đoàn buôn ở trên đường, cưỡi ngựa bỏ chạy sang nước láng giềng. Thịnh Ly hơi ngẩng mặt, mặc kệ cho thợ trang điểm tùy ý tô vẽ. Cô nhìn điện thoại, đã 7:05, nhưng Dư Trì vẫn chưa tới. Không lẽ là bị mấy lời hôm qua của cô dọa chạy mất dép rồi ư? Một tiếng sau, lớp trang điểm của Thịnh Ly hoàn thành. Dư Trì, sao cậu cứ đứng ngoài cửa vậy? Thịnh Ly vừa đứng lên, đã nghe tiếng Viên Viên ngoài cửa. Cô đi sang bên đó xem thử, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của cậu. Đi vào không tiện, tôi đứng ngoài đợi. Có việc gì cần tôi làm sao? Viên Viên không quyết định được chuyện này, cô quay đầu cầu cứu Thịnh Ly. Vừa đang định cất tiếng gọi, thì thấy Thịnh Ly bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ Dư Trì uể oải tựa lưng vào cửa. Hôm nay, cậu đội một chiếc nón lưỡi chai đen. Tai chỉ đeo một bên dây tai nghe, dây kia thì lủng lẳng trước ngực, nghiêng mặt về phía này. Thịnh Ly nhìn cậu hỏi, tới hồi nào? Ánh mắt Dư Trì dừng trên người cô vài giây rồi từ tốn rời đi, nhìn thẳng đáp, 7:00. Thế cậu không biết chít một tiếng sao? Chít. Thịnh Ly ngẩn tò te, cô buồn cười nhìn Viên Viên. Viên Viên mất mấy giây để tiêu hóa, sau đó cũng hùa theo cười. Dư Trì nhíu mày, bảo cậu lên tiếng còn gì? Sao cậu đáng yêu thế? Thịnh Ly cười, sóng nước lâng lâng nơi hốc mắt. Cô hớn hở chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận của cậu, cảm thấy việc giữ cậu lại bên cạnh làm trợ lý quả là một quyết định sáng suốt. Thợ trang điểm bước tới, cười hỏi, ai đây? Thịnh Ly thôi cười, trịnh trọng giới thiệu. Cậu trai này vừa thi đại học xong, nghỉ hè nên muốn làm thêm ở đoàn phim. Khoảng thời gian này chị Dung sắp xếp cậu ấy làm trợ lý của em. Thấy vẻ mặt của Dư Trì không tốt, cô phất tay. Cậu sang phía đạo diễn, chờ tôi trước đi. Dư Trì cũng chẳng muốn nán lại lấy một giây, cậu gật đầu rồi lặng lặng đi thẳng. Xế chiều hôm qua, Dư Trì đã tới đoàn phim. Đa phần những người có mặt lúc đó đều đã gặp cậu, nhưng hôm nay lại thấy cậu tới, ai nấy đều tò mò. Có điều, cậu chỉ đứng bên ngoài khu vực quay phim, cậu không có thể công tác nên không được phép tiến vào khu vực này. Đến khi Thịnh Ly và Viên Viên ra khỏi phòng hóa trang mới dẫn cậu vào theo. Về phần Dư Trì, Viên Viên đã thống nhất trả lời mọi người theo lời dặn của Thịnh Ly, đồng thời cũng tự mình giấu nhẹm vài câu. Bởi vì Dư Trì kiên quyết muốn trả phí tổn thất và phí bồi thường, Lily thấy cậu ấy vẫn còn là học sinh nên không tính toán. Nhưng Dư Trì không chịu, vừa hay chị Dung đang muốn tìm cho Lily một trợ lý, thế nên mới bảo cậu ấy tới giúp. Chuyện bồi thường xem như được giải quyết. Có một lần Dư Trì nghe được chuyện này. Ngay cả trợ lý cũng là cô gái vàng trong làng đổi trắng thay đen. Theo cậu thấy, không nên gọi Thịnh Ly là Thịnh Bạch Tuyết, mà nên gọi là Thịnh Bạch Liên. Bạch Liên, trong Bạch Liên Hoa, chỉ những cô gái có vẻ ngoài vô hại, luôn tỏ ra vô tội, ngây thơ. Buổi trưa khi gần xong việc, Dư Trì không muốn chạm mặt với người giao thức ăn, càng không muốn mẹ và Giang Đông Mẫn biết khoảng thời gian này cậu ở đoàn làm phim, cậu bèn đeo tai nghe lên, rời đi. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, đã nghe thấy có người bàn tán rôm rả. Nhân vật chính của câu chuyện vừa hay là cậu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.